Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 78, Tam Nhãn Kim Nghê, góc truyện audio.com, chấm, có một trận đại chiến xảy ra ở đó. Ngao, một tiếng thú hống rung động khắp nơi, rung truyền cả sơn lâm, hỏa diễm trong núi bốc cháy rừng rực, thiêu rụi cả một vùng rừng rậm chung quanh. Xa xa nhìn lại, một đầu hung thú cao 3 trượng. Trông khá giống sư tử đang há mồm giận dữ gào thét trong hỏa diễm. Lông tóc toàn thân vàng óng lấp lóe, ngăn cản hỏa diễm đốt cháy xung quanh. Trên trán nó còn có con mắt nhỏ, phát ra từng luồng kim quang. Những nơi kim quang quét qua, cây cối và nham thạch đều vỡ nát thành tro. Tam Nhãn Kim Nghê, trong rừng, Cổ Trần đang cấp tốc chạy tới thấy cảnh này lập tức dừng lại. Quá sợ hãi, hung thú uy phong lẫm lẫm trước mắt lại là một con Tam Nhãn Kim Nghê. Toàn thân vàng óng ánh, lông tóc bay múa, liệt diễm bốn phía không cách nào gây ra thương tổn cho nó. Sương mây ở đây mờ ảo, bao phủ tứ phía, cứ như bước vào một vùng đất mù mờ vô định. Nhưng Cổ Trần biết, sương mây như thế lại chính là thứ Tam Nhãn Kim Nghê thích nhất. Trách không được nơi này ẩn chứa một con kim nghê thú. Dựa theo khí tức phát ra của kim nghê thú này, ít nhất là hoán huyết cảnh cường đại hung thú. Thậm chí còn mạnh hơn. Huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Còn có một tia huyết mạch chân long. Tam Nhãn Kim Nghê, nhất định nó là thủ hộ thú của di tích này. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến khiến Cổ Trần chú ý, hắn lặng lẽ ẩn ấp. Sau đó nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy bên trái cách Tam Nhãn Kim Nghê không xa, một thanh niên nam tử mặc xích mãng bào đang đứng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tam Nhãn Kim Nghê kia. Khí tức người này cực mạnh, theo như Cổ Trần thấy, ít nhất là một vị đoán cốt cảnh đỉnh phong cường giả. Toàn thân bành trướng chiến khí, giống như có một tầng khí diễm bao bọc lấy thân thể. Đúng vậy, bên kia, một nam tử với khí tức cường đại mở miệng nói. Một thân thạch giáp của hắn tỏa ra chiến khí màu xám đáng sợ. Giống như từng lớp đá cứng bao kín hết thân thể. Toát lên sự kinh khủng và áp bức. Huyết khí như rồng, lại một vị đoán cốt cảnh cường giả. Hai vị, phải làm sao để trấn áp thủ hộ thú này? Chỉ nghe một thanh âm thanh thúy truyền đến. Mang theo một cỗ khí tức nóng rực, thiêu đốt mây khói chung quanh. Bên trong lộ ra một thân hình màu đỏ rực lửa. Là nàng ta, Cổ Trần nheo mắt, nhìn kỹ nữ tử áo đỏ kia. Nhận ra nàng ta chính là Hỏa Tang Nhi hắn từng chạm mặt. Không ngờ lại đụng phải nàng ta ở chỗ này. Toàn thân liệt diễm thiêu đốt. Hừng hực vô cùng, hỏa diễm cường đại nhiệt độ cao trực tiếp thiêu hủy hoa cỏ cây cối bốn phía. Cổ Trần cảm nhận được một chút uy hiếp từ trên người nàng. Chẳng qua cảm giác nguy hiểm không còn mãnh liệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Giống, một tiếng thú hống, tam đại thanh niên cao thủ cùng nhau bừng tỉnh. Tam Nhãn Kim Nghê kia đột nhiên nổi giận. Không tốt, nó sắp phát điên. Hỏa Tang Nhi hoảng sợ hô lên. Lật tay xuất ra một lông vũ hỏa hồng. Lập tức quát lớn, xích xà. Thạch Phong, lập tức dùng bảo khí chấn áp nó. Được, xích xà là vị nam tử âm lãnh kia. Hắn vừa đáp lời liền tế ra một vật, hóa thành một cái xích sắt đỏ thẫm. Xích sắt linh hoạt như rắn lập tức quấn quanh Tam Nhãn Kim Nghê đang phát cuồng. Xem ta, Thạch Phong hét lớn, giữa chân mày phát sáng lên. Hắn tế ra một cái bát đá, chấn áp Tam Nhãn Kim Nghê xuống. Oanh! Lông vũ, xích sắt, bát đá, 3 món bảo khí cùng nhau chấn áp. 3 người đứng ở 3 vị trí khác nhau chấn áp Tam Nhãn Kim Nghê. Khiến nó không thể thoát ra. Ngao, một tiếng giống giận truyền đến. Tam Nhãn Kim Nghê gào thét liên tục. Không ngừng giãy giụa, lực lượng cường đại bạo phát. 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa đánh văng 3 món bảo khí đang chấn áp nó. Ào ào ào, xích sắt căng chặt, phát ra âm thanh loảng xoảng rung động. Âm thanh này khiến sắc mặt Hỏa Tang Nhi, Xích xà, Thạch Phong đại biến, đáng chết, tam nhãn kim ngê này có khí lực quá lớn, sắp không trấn áp nổi nó nữa. Xích xà kinh sợ hét lớn, liều chết chống đỡ, hắn điều khiển bảo khí đỏ thẫm gắt gao cuốn lấy tam nhãn kim ngê thú. Trấn áp, một cái bát đá từ từ áp xuống đỉnh đầu, khiến tam nhãn kim ngê an tĩnh đi mấy phần. Hào quang màu xám tỏa dạng, bát đá rất bất phàm. Hỏa vũ phần thiên, hỏa tang nhi quát lớn, tay cầm lông vũ hỏa hồng huy động, liệt diễm bao phủ khắp trời. Trong nháy mắt chùm lên tam nhãn kim ngê đang bị trói cứng kia. Nàng muốn dùng lực lượng cường đại của hỏa diễm phía trên lông vũ thiêu chết tam nhãn kim ngê này. Dù sao thực lực hung thú này quá cường đại, là hoán huyết cảnh hung thú, còn thức tỉnh một tia huyết mạch chân long mỏng manh. Ngao, cách chương.